Chương 753, phá trận. Ông trong không khí tràn đầy kiếm ngân vang thanh âm, tuy hoa mai kể hết tàn lụi tiêu thất, thế nhưng kia từng đạo kiếm mang lại như cũ vẫn còn ở, uy lực không giảm mảy may, toàn bộ bao phủ hướng Lăng Trần. Thân thể như một cây cung ngọc hạ xuống, Lăng Trần thân thể phảng phất lục bình đồng dạng, theo gió mà động, lại tựa hồ như kia con ma men đồng dạng, bộ pháp lảo đảo, xem ra tùy thời đều có khả năng ngã sắp xuống. Nhưng mà chính là như vậy lảo đảo bộ dáng, lại hết sức nhẹ nhàng linh hoạt mà đem tất cả kiếm mang toàn bộ lánh ra, cái gọi là Mai Hoa kiếm trận, lục đại Hàn Mai Sơn trang đệ tử liên thủ công kích, đều không thể làm bị thương Lăng Trần mảy may. Cư nhiên hoàn mỹ tránh được Thẩm Thiên Lãng đã không biết nên hình dung như thế nào trong lòng mình chấn kinh rồi, Lăng Trần mỗi lần nhìn qua đều hung hiểm vô cùng, thế nhưng hắn lại có thể nhẹ nhàng linh hoạt điệu biến nguy thành an, làm cho người ta mơ hồ hắn đến tột cùng là vật khí. Hay là thật bằng thực lực né tránh tiểu tử này có cổ quái diệu âm đã nhận ra Lăng Trần không đúng, các nàng Mai Hoa kiếm trận uy lực mạnh bao nhiêu, không ai so với các nàng rõ ràng hơn, Lăng Trần tuyệt đối không có khả năng bằng vận khí hóa giải thế công của các nàng. Tiểu tử này, rõ ràng là che giấu thực lực, tại giả heo ăn thịt hổ. Là sư muội, vị Lăng Trần này huynh đến cùng là ai? Vật Thẩm Thiên Lãng sắc mặt ngưng trọng nhìn qua Lăng Trần, như Lăng Trần loại tu vi này, như vậy niên kỷ, tuyệt đối không thể có thể là không có tiếng tăm gì hạng người. Theo lý mà nói, Lăng Trần sớm nên là này Hích Châu cảnh nội một đời tuổi trẻ danh nhân rồi. Lăng Trần đại ca cùng Lăng Âm đều là từ Loạn Tâm Hạp Cốc phía nam tới, nếu không phải huynh muội bọn họ xuất thủ tương trợ, ta e rằng đã sớm đã rơi vào trong tay Đường Môn. La Tiên Nhi có chút cảm kích nhìn qua Lăng Trần, Đường Môn thẹn quá hóa giận, đối với ba người chúng ta ban bố lệnh truy nã. Dọc theo con đường này truy sát cao thủ của chúng ta tầng tầng lớp lớp, như bộ thần đệ tử Bạch Thiệ U Xuyên, Thiên Đao Kỳ Hiệp Lôi Vạn Quyển, Độc Nhãn Thần Long Nhạc Độc Phong, còn có hung danh hiển hách Độc Nương Tử, nếu không phải Lăng Trần đại ca một đường bảo hộ, ta e rằng căn bản đi không được nơi này. Nghe được lời này, sắc mặt của Thẩm Thiên Lãng cũng là một hồi biến hóa, La Tiên Nhi nói những người này, Bạch Thiệ U Xuyên, Lôi Vạn Quyển, Độc Nương Tử từng cái đều là Ích Châu trên giang hồ hung ác nhân vật. Lúc Thẩm Thiên Lãng nghe nói Lăng Trần chém giết Độc Nương Tử cùng Nhạc Độc Phong thời điểm, cũng là kinh hãi, kia Độc Nương Tử, thế nhưng là thiên cực cảnh ngũ trọng thiên tầng thứ thợ săn tiền thưởng, nhất lưu dụng độc cao thủ, không nghĩ được vậy mà chết ở tay của Lăng Trần. Hắn lúc này rốt cục minh bạch, khó trách Lăng Trần cho tới nay cũng như này khí định thần nhàn, không hoảng hốt không loạn, nguyên lai đó cũng không phải đối phương không biết sâu cạn, mà là Lăng Trần căn bản có không sợ Hàn Mai Sơn trang thực lực của những người này. Tiểu tử này có chút buồn sự, Diệu Âm sư tỷ dùng khốn trận đối phó hắn, trên mặt của Huyền Vũ cũng là hiện ra một vòng thần sắc kinh ngạc, Lăng Trần vậy mà có thể lông tóc không tổn hao gì địa tránh đi kiếm trận của các nàng đa nhờ hội đồng hợp kích, đây là nàng đoán trước không được, rốt cuộc Lăng Trần nhìn qua so với các nàng niên kỷ còn muốn nhỏ trên một ít, so với các nàng tiểu lại có thể ngăn cản các nàng Mai Hoa kiếm trận. Phóng tầm mắt toàn bộ Ích Châu, e rằng đều lắc đắc không có mấy. Có lẽ Lăng Trần thật sự có lấy cái gì lợi hại bối cảnh, thế nhưng trước mắt bọn họ lại không kịp nhiều như vậy. Lăng Trần mạo phạm Hàn Mai Sơn Trang, vậy tất sẽ phải trả giá lớn. Hảo Diệu Âm không cần suy nghĩ, liền gật đầu, các nàng tỉ muội trong đó như vậy phối hợp không phải là một ngày hai ngày, căn bản không cần cân nhờ à cờ, chính là cấp tốc biến trận, đem Lăng Trần lại lần nữa trùng điệp vây quanh. Ta nếu thật muốn đi, các ngươi là trói không được ta. Lăng Trần lắc đầu, Diệu Âm này cùng Huyền Vũ Hàn Mai Sơn trang đệ tử kiếm pháp tuy tinh, Diệu, Mai Hoa kiếm trận này, cũng đích thực là nhất đẳng kiếm trận, thế nhưng trước mặt Lăng Trần, lại có chút múa dịu qua mắt thợ, bởi vì Lăng Trần kiếm đạo nộ tinh có thể nói tuyệt hảo, hơn nữa tu luyện nhiều môn cao minh kiếm pháp, quá được Xích Thiên kiếm thánh chân truyền, liền Xích Thiên kiếm quyết cuối cùng nhất thức, Xích Thiên kiếm trận đều bị hắn học được. Cùng Xích Thiên kiếm trận so sánh, Mai Hoa kiếm trận này còn kém là có điểm xa. Hắn nếu thật muốn phá trận, dễ như trở bàn tay, chỉ là hắn không nguyện ý quá mức kích thích Hàn Mai Sơn trang này, nếu như có thể mà nói, Lăng Trần ngược lại là nghị biến chiến tranh thành tơ lụa, đem việc này bỏ qua. Đợi ngươi có bản lĩnh phá được rồi nói sau. Diệu Âm căn bản không nhìn Lăng Trần lời khuyên, nàng ngược lại cho rằng Lăng Trần là tại nhục nhã các nàng. Hơn nữa nàng rất không thoải mái Lăng Trần loại này sóng lớn không sợ thái độ, căn bản không có đem bọn họ để vào mắt. Tại sáu người hợp lực, kia Mai Hoa kiếm trận trận thế biến đổi, nguyên lai Lăng Lệ khí thế bức người tiêu thất, thay vào đó, là một sóng liên miên không dứt kiếm thế, như thủy triều đồng dạng, một sóng hợp với một sóng, thao thao bất tuyệt. Sắt trận biến thành khốn trận. Thấy thế, Lăng Trần chỉ có thể là lắc đầu, hôm nay nếu không phải phá vỡ này lời của Mai Hoa kiếm trận, e rằng Diệu Âm này đám người là sẽ không thả bọn họ rời đi. Vừa nghĩ đến đây, Lăng Trần trong mắt cũng là rồi đột nhiên ngưng tụ ra một vòng tinh quang, nếu như nói như vậy, vậy hắn sẽ không khách khí bản chân một chút, Lăng Trần thân hình như điện, hướng về một cái phương hướng va chạm mà đi. Thấy Lăng Trần vọt mạnh mà đến, kia trên mặt của Diệu Âm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nàng chỉ sợ Lăng Trần sợ hãi rụt rè không ra tay, kia các nàng e rằng còn rất khó bắt lại Lăng Trần, hiện giờ đối phương chủ động xuất kích, đang làm thỏa mãn các nàng ý rậm rạp chẳng chịt kiếm khí. Tại Lăng Trần xông lại chốc lát, liền đem nó quanh thân đều cho bao phủ lại, tĩnh phong ở Lăng Trần tất cả đường lui. Suy suy suy đúng vào lúc này, từ Lăng Trần bên ngoài thân thể, lại đột nhiên hiện ra một đạo chân khí vòng bảo hộ. Tại kia chân khí vòng bảo hộ, từng đạo màu đỏ thâm kiếm khí cuốn lên, đem kia giống như thủy triều vọt tới kiếm khí kể hết bắn cho thành mảnh vụn. Nhất kiếm phần không Lăng Trần đem như giải lụa chân khí rót vào Xích Thiên kiếm bên trong, sau đó toàn lực vung ra một kiếm. Kiếm mang kéo dài đến trọn vẹn 20 trượng dài, ngang nhiên bổ ra. Đùng đùng không dứt kiếm mang những nơi đi qua, hết thể chướng ngại đều bị đốt đi không còn. Lăng Trần một vệt này, thoang cái liền đem Mai Hoa kiếm trận này cho sống sờ sờ địa kéo ra một đạo lỗ hổng lớn. Đạp Tuyết Tầm Mai thấy kiếm trận xuất hiện lỗ hổng, kia Diệu Âm cũng là khuôn mặt chấn động, nàng há có thể trơ mắt nhìn Lăng Trần đột phá kiếm trận, tại kiếm trận bị phá vỡ ra chỗ hổng trong trước mắt. Trong cơ thể của nàng chân khí liền bạo tuôn ra, chỉ thấy được nàng chân đạp lấy bông tuyết, trong chớp mắt xuất hiện ở kia lỗ hổng vị trí, mong muốn ngăn cản Lăng Trần, cổ tay trắng huy kiếm chém về phía kia một đạo trước mặt vọt tới thân ảnh. Lăng Trần tinh quang trong mắt nồng đậm đến tận cùng, phảng phất có được kiếm khí từ trong hai mắt dâng lên, Diệu Âm kiếm mang chưa đến, Lăng Trần đã một hơi liên tục vung ra hai kiếm, đệ nhất kiếm triệt tiêu Diệu Âm kình đạo, kiếm thứ hai chọn lệnh kiếm quy tích. Không tốt, Diệu Âm kinh hô một tiếng, Lăng Trần xuất quỷ nhập thần xuất kiếm tốc độ để cho nàng vội vàng không kịp chuẩn bị, thế nhưng căn bản chưa cho nàng lập trở lại cơ hội, Lăng Trần đã là một kiếm chém đến, nặng nề mà chém tại ngực của Diệu Âm vị trí. Phốc phốc, Xích Thiên kiếm phát ở trên người Diệu Âm, người sau một ngụm máu tươi phun tới, bay ngược lại. Diệu Âm một bại, Mai Hoa kiếm trận mất đi cường lực nhất một góc, trong chớp mắt cáo phá, sụp đổ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Món nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.